Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Thoát đi, ngẫu ngộ, bụi đất bay lên, chỉ chốc lát sau đã đem kia quan tài vùi lấp, Mặc Chăn gặp vô cái gì dấu vết, liền ôm Duẫn Mục Thanh Thượng chuẩn bị tốt xe ngựa, chạy như bay rời đi. Tiêu Tĩnh Lan đuổi tới thời điểm, sớm không có Mặc Chăn bóng dáng. Ngập trời giận dữ khó nén, Tiêu Tĩnh Lan cắn răng nói, phong tỏa các quan tạp, mặc kệ là thủy lộ đường bộ, luôn luôn ruồi bọ đều không cho buông tha, Mộ Khiêm lập tức lĩnh mệnh, là, truyền bổn vương vương lệnh, lập tức điểm binh 20 vạn, bổn vương muốn hắn Mặc Chăn vô quốc khả hồi. Hắn còn nhớ rõ, Mặc Chăn không là muốn dẫn A Thanh trở về làm hoàng hậu sao? Hắn liền nhìn xem, ngôi vị hoàng đế cũng không bảo, còn có tư cách gì ở A Thanh trước mặt xuất hiện. Mộ Khiêm vừa nghe, sắc mặt nhất thời ngưng trọng đứng lên, chỉ cảm thấy đáng sợ. Quân tử giận dữ, phục thi trăm vạn, tưởng thật như thế, là, xem nơi này dấu vết, vẫn là ẩm, theo lý, Mặc Chăn không có đi rất xa. Tiêu Tĩnh Lan đang muốn hạ lĩnh truy, dưới chân đột nhiên thải đến nhất cái gì dị vật. Hắn lui về phía sau một bước, cúi mâu vừa thấy, liền gặp một phen ngân bình lợi kiếm nằm trên mặt đất. Thân kiếm bị thổ che hơn một nửa, mơ hồ có thể thấy rõ này kiếm là cái gì. Kimani Mộ Khiêm lập tức đi lên nhặt lên. Cả kinh nói, vương, đây là tiểu thái tử kiếm. Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, xoay người vừa thấy kia bãi tha ma, nói chưa dứt lời, nghe Mộ Khiêm vừa nói như thế. Loáng thoáng bên trong, phía dưới truyền đến một trận gõ quan tài tiếng động. Tiêu Tĩnh Lan nâng tay, bốn phía nhân toàn bộ chớ có lên tiếng, tính cả tiếng vó ngựa đều biến mất, tạp âm một khi biến mất, phía dưới thanh âm càng rõ ràng. Tiêu Tĩnh Lan chỉ vào một chỗ nói, cứu người. Tiêu Tĩnh Lan nội công thâm hậu, tự nhiên thính giác đều sẽ so những người khác linh mẫn một ít. Người khác nghe không được. Hắn lại nghe được, vương kỵ người tuân lệnh, bất quá giây lát, liền đem một cái quan tài đào xuất ra, nghe được bên trong băng băng gõ tiếng động, vương kỵ người động tác càng thêm nhanh, quan tài sống xuyên vừa động, quan cái liền theo bên trong bị sốc lên, quân Thiên Duệ mạnh mẽ ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển hồi lâu, một trương tinh xảo mặt phiếm không bình thường thanh hắc, nghĩ đến là ở quan tài bên trong bị nghẹn. Đãi thấy rõ đối diện nhân, quân Thiên Duệ luống cuống tay chân theo quan tài bên trong bò ra đến. Bổ nhào vào Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, vội la lên, tỷ phu, làm sao ngươi mới đến? Tỷ tỷ cùng tiểu Khuynh Hằng đều bị bọn họ bắt đi. Khuynh Hằng, vẫn còn có Khuynh Hằng. Tiêu Tĩnh Lan nắm tay nắm chặt, bất quá nháy mắt, cũng đã đem Mặc Chăn chết kiểu này suy nghĩ mấy trăm chung phương pháp. Ngươi cũng biết, Mặc Chăn đi kia con đường. Quân Thiên Duệ liều mạng lắc đầu. A Duệ không biết, tỷ phu nhanh đi cứu tỷ tỷ nha. Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, liền cũng không có hỏi lại. Xoay người lên ngựa, phân phó nói, đưa hắn hồi phủ trị thương, dù sao hắn đã hạ lệnh phong tỏa sở hữu quan tạp. Chỉ cần hắn không thể mang theo A Thanh độn, hắn cũng không tin, Mặc Chăn có thể đem A Thanh mang ra ký Mặc Kinh Đô này. Một đội nhân mã che chở hai chiếc xe ngựa ở trên quan đạo phi trí. Yên trần nổi lên bốn phía. Xe ngựa trong vòng, Mặc Chăn ôm ngủ say Duẫn Mục Thanh. Ngón tay vuốt ve nữ tử trắng nõn mặt ngọc. Bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Ở nữ tử hơi thở trong lúc đó quơ quơ. Duẫn Mục Thanh cau mày. Thật dài lông mi kích động vài cái. Liền mở mắt, đập vào mắt. Đó là Mặc Chăn phóng đại mặt, tà mị lạnh lùng, ở trong mắt Duẫn Mục Thanh, lại dị thương chói mắt, nàng vẫn chưa dãy rủa, chính là giật giật nhìn nhìn cửa sổ xe, hỏi, đây là nơi nào, bình tĩnh hảo giống căn bản không rõ ràng bản thân hiện tại bị người bắt cóc thông thường. A, Mặc Chăn nở nụ cười, chỉ nói, tiểu thư đói bụng sao? Duẫn Mục Thanh nhìn hắn một cái, lập tức gật gật đầu. Ân, Duẫn Mục Thanh hướng đến bình tĩnh, đây là Mặc Chăn biết đến, nhưng là biết điều như vậy, nhưng là làm cho hắn rất bất ngờ. Chẳng qua, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, ở hắn dưới mí mắt, tùy tiện bọn họ thế nào ép buộc, ta nghĩ nước ăn ráo, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Bánh sủi cảo, giờ phút này, nơi nào có bánh sủi cảo? Mặc Chăn Ninh Mi nói, chờ về nước, ngươi muốn ăn bao nhiêu bánh sủi cảo đều khả. Giờ phút này, mặc dù làm cho người ta mua đến, cũng sẽ mát, không thể nhập khẩu, Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái Mặc Chăn. Châm chọc nói, ngươi làm không đến, bởi vì ngươi không là A-Lan, nếu là hắn, không nói bánh sủi cảo. Một chén tươi mới ngon miệng mì nước ta cũng vậy có thể ăn thượng, Mặc Chăn mặt nháy mắt liền đen. Tiểu thư như vậy nói, đơn giản là muốn kéo dài thời gian thôi. Chậm nói qua, đến Tấn Nguyên, ngươi chính là chậm hoàng hậu. Cho đến lúc này, ngươi muốn làm cái gì chậm đều sẽ không ngăn đón ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Duẫn Mục Thanh châm chọc nói, đem ta mang về quốc, chọc giận A-Lan. Thế cho nên đưa tới hai quốc tai họa, ngươi cảm thấy, Tấn Nguyên tưởng thật có thể cùng Ký Mặc chống lại, ngôi vị hoàng đế cũng không bảo, còn nói chuyện gì hậu vị. Mặc Chăn, ngươi cảm thấy, này thật có ý tứ. Hai quốc khai chiến, đổ máu ngàn dặm, sinh linh đồ thán, tiểu thư cảm thấy, hắn tưởng thật sẽ vì một nữ nhân, độc hại dân chúng. Mặc Chăn chỉ cảm thấy Duẫn Mục Thanh ngốc hồ hồ nhưng là đáng yêu. Hắn đem Duẫn Mục Thanh phóng cho sạp thượng, cười nói, vì quân giả, lúc này lấy thiên hạ làm trọng, trẫm là hôn quân, tự nhiên không sợ dân chúng chết sống, muốn làm cái gì, cứ làm, nhưng là tiểu thư người trong lòng khả không hẳn vậy, mặc dù Tấn Nguyên thực lực không đủ để cùng Ký Mặc chống lại. Nhưng là chung quy là mênh mông đại quốc, Tiêu Tĩnh Lan lại làm sao có thể không chỗ nào cố kỵ. Hai quốc tường an vô sự nhiều năm, đột nhiên bởi vì một cái nữ nhân xuất chiến, tiểu thư đã có thể thành người người phỉ nhổ hồng nhan họa thủy. Tiêu Tĩnh Lan nhiều năm hảo thanh danh, khá vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Duẫn Mục Thanh nghe này, trong lòng châm chọc, trầm giọng mở miệng, A Lan là phu quân của ta, ngươi cảm thấy ngươi hội so với ta càng biết hắn sao? Ngươi sẽ không? Đó là bởi vì ngươi càng vốn không yêu ta, đã không thương, dùng cái gì muốn dẫn ta đi. Mặc Chăn, chẳng lẽ, ngươi xem gặp ta bởi vì không có hắn mà thống khổ. Ngươi liền cao hứng, mở miệng ngậm miệng đều là Tiêu Tĩnh Lan. Điều này làm cho Mặc Chăn dâng lên tức giận. Mặc Chăn khi thân mà lên, đem Duẫn Mục Thanh áp ở dưới thân, cắt cao chế trụ của nàng cằm, mặt trầm xuống nói, yêu. Tiểu thư dùng cái gì cảm thấy Phong Ly không thương ngươi? Phong Ly cảm thấy, sở dĩ Tiêu Tĩnh Lan có thể ở thời gian ngắn vậy trong vòng được đến tiểu thư tâm. Hắn sở dĩ bất đồng, kia chỉ là vì nhiều năm trước, hắn liền chiếm được tiểu thư thân, hơn hai cái tiểu quỷ mà thôi. Phong Ly cảm thấy, là thời điểm nhường tiểu thư trở thành Phong Ly nữ nhân, nói xong. Liền đưa tay đi xả Duẫn Mục Thanh đai lưng. Duẫn Mục Thanh mím môi, đưa tay liền ôm lấy Mặc Chăn cổ. Mặc Chăn rõ ràng cương một chút, gặp Duẫn Mục Thanh ý cười liên tục xem nàng, có chút tái nhợt lăng môi mang trước kỳ phân hoặc nhân tâm trí mị. Mặc Chăn nhất thời có chút hoảng hốt, ngéo một cái khóe môi, không nhịn được, cúi đầu liền đi hôn kia mê người môi. Duẫn Mục Thanh không giấu vết tránh đi, kia vừa hôn rơi vào khoảng không. Mặc Chăn thân mình nhưng cũng đột nhiên cương ở tại nơi đó. Mặc Chăn gắt gao nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh, lại một chữ đều nói không nên lời. Duẫn Mục Thanh khóe môi ngoéo một cái, đem tứ căn ngân châm theo Mặc Chăn cái ót phía dưới huyệt đạo lý lấy ra. Một chữ một chút nói, nhìn một cái, nếu là này ngân châm lại nhập một tấc, ngươi đã có thể lại vô cứu mạng cơ hội, lưu ngươi một mạng kéo dài hơi tàn. Lần sau gặp mặt, không cần đối bổn vương phi mang ơn. Duẫn Mục Thanh không là thiện tâm không muốn giết hắn, mà là nàng hiện tại thực tại vô lực, có thể đâm trúng của hắn huyệt đạo đã rất là không dễ. Duẫn Mục Thanh không là hiểu lắm huyệt đạo, nhưng là nàng biết nhân thể cấu tạo, cái gáy thượng có hai cái tử huyệt, ba cái choáng váng huyệt, thân thể kinh mạch nhiều bộ phận tại đây hội họp, hình thành thần kinh võng. Hơn nữa cách tiểu não, não căn gần, gặp trọng kích quá kích thích hội ma túy thần kinh, do đó làm cho người ta ngất, tứ chi ma túy, miệng không thể nói, nghiêm trọng còn có thể tạo thành trí nhớ đánh mất, thành người thực vật, thậm chí tử vong. Mặc chăn nội lực thâm hậu, nàng nhưng cũng có thể biết, này huyệt đạo nếu là đâm trúng, hắn lại vô năng lực phản kháng. Mặc chăn trừng mắt duẫn mục thanh, chỉ cảm thấy bản thân quá lớn ý. Hắn hẳn là hiểu biết duẫn mục thanh mới là, cái cô gái này không chỉ có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đem mạch dâng hương phường phát triển đứng lên, hơn nữa lấy nam người thân phận ở trên trời nhân gian cùng này nam nhân chu toàn sau còn có thể toàn thân trở ra, hắn hẳn là rõ ràng của nàng giảo hoạt mới là, hôm nay vậy mà lớn như vậy ý, nàng là cố ý ở trước mặt hắn đề cập Tiêu Tĩnh Lan. Chọc giận hắn, nàng đối nam nhân ham muốn chiếm hữu rõ như lòng bàn tay. Liền đoán được, chọc giận của hắn hậu quả, rất có khả năng làm cho hắn đánh mất tự chủ, do đó đối nàng động dục, nam nhân tại dục vọng nếu là thượng não, phòng bị sẽ gặp bạc nhược, thậm chí, như vậy tiếp xúc gần gũi nàng, như thế nào không là cho nàng xuống tay cơ hội. Mặc chăn ngã vào Duẫn Mục Thanh trên người, Duẫn Mục Thanh căn bản không khí lực đẩy nàng khai, nàng cắn cắn nha, liền cũng không có động, nàng cao thấp sờ soạng một chút. Mặc chăn trên người không có gì cả, xem ra, Nguyễn Cân tán giải dược không ở hắn nơi này. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua áp ở trên người bản thân mặc chăn, đột nhiên gợi lên khóe môi, đầu hướng bên trong nhích lại gần, xác định bên ngoài vào nhân nhìn không tới nàng, nàng mới thanh thanh cổ họng, thô tiếng nói, người tới, này thanh âm, rõ ràng là mặc chăn thanh âm ni mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Duẫn Mục Thanh đều có được một bộ hảo cổ họng, này đều không phải dùng để ca hát, mà là có thể bắt chước trên đời tồn tại gì thanh âm. Cho nên, bắt chước một người khác thanh âm, cho nàng mà nói, là lại thoải mái bất quá chuyện. Mặc chăn nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh kia tràn đầy tính kế đôi mắt, mâu trung phảng phất có thể phun ra hỏa, hắn hướng đến tính kế người khác, hiện thời, nhưng là bị nữ nhân này nhập tính kế. Bệ hạ, Mặc Việt xốc lên màn xe tiến vào, gặp sạp thượng kia tình cảnh, theo bản năng cúi đầu, bệ hạ chuyện gì phân phó, Duẫn Mục Thanh học Mặc Chăn miệng nói, đi đem kia đứa nhỏ mang đi lại, là, Mặc Việt đứng dậy lui ra là lúc, Nguyễn Cân tán giải dược lưu lại, là, Mặc Chăn phân phó, Mặc Việt đương nhiên sẽ không có gì nghi ngờ, đưa tay theo tay áo bên trong lấy ra một cái bình sứ đặt ở án thượng. Vén rèm lên lui xuống, Duẫn Mục Thanh không có đưa tay đi lấy cái chai, mà là chờ, cũng không lâu lắm, Mặc Việt liền ôm Khuynh Hằng lên xe ngựa, tiểu gia hòa đã tỉnh, nhưng là tay nhỏ bé bị trói chặt, một đôi mắt to trừng mắt Mặc Việt, một dòng quật cường bộ dáng, Mặc Việt không nói gì, lập tức đem Khuynh Hằng phóng ở trên xe, đang muốn hỏi Mặc Chăn còn có cái gì phân phó, Duẫn Mục Thanh sợ Mặc Việt phát hiện. Liền ưm một tiếng, Mặc Việt lập tức không dám ra tiếng, lui xuống, trong lòng hắn suy nghĩ, bệ hạ điều này cũng rất nham hiểm, chiếm người khác nữ nhân, còn muốn cho con trai của người ta chính mắt thấy. Chuyện như vậy quả nhiên chỉ có bệ hạ tài năng làm được. Khuynh Hằng nghe được kia một tiếng ưm, quả nhiên sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt nháy mắt biến màu đỏ tươi, tiểu gia hòa vội la lên, Mặc Chăn. Nếu như ngươi là dám đối mẫu thân gây rối, phụ vương ắt phải đạp phá ngươi Mặc thị giang sơn, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hư, Duẫn Mục Thanh cố hết sức đẩy ra Mặc Chăn, hướng Khuynh Hằng chớp chớp mắt. A Hằng, Khuynh Hằng thấy đến một màn như vậy, tựa hồ rất là kinh ngạc, lập tức trước mắt sáng ngời, kinh hỉ vạn phần. Mẫu thân, Duẫn Mục Thanh nhỏ giọng nói, đừng sợ, nói xong. Duẫn Mục Thanh đưa tay đem bàn mặt trên bình ngọc cầm đi lại. Đổ ra một ăn xong đi xuống, uống thuốc rồi sau, nàng mị mị ánh mắt, bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, nàng liền cảm giác được đan điền trong vòng không ở như vậy trống rỗng. Trên tay cũng có không ít khí lực, chờ khí lực khôi phục 10 phần, nàng một phen đẩy ra Mặc Chăn, sau đó một bạt tai liền phiến ở tại mặt chăn trên mặt. Súc sinh, này hai chữ, Duẫn Mục Thanh mày nhỏ nha mới nói ra khẩu. Nàng hướng đến không đồng ý cùng người khác so đo nhiều lắm. Cũng giỏi về cảnh thái bình giả tạo. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hận quá một người. Mặc chăn có thể làm cho nàng như thế căm hận, cũng coi như người này bản sự. Sau đó, nàng mới hạ sạp, tam hạ ngũ đi nhị tướng tiểu gia hỏa trên tay dây thừng cởi bỏ. Một tay lấy tiểu Khuynh Hằng ôm vào lòng, lại là thân lại là sờ. Xác nhận đứa nhỏ này trên người không có thương tổn sau. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có hay không dọa đến. Chớ sợ, mẫu thân ở, tiểu Khuynh Hằng lắc lắc đầu. Có mẫu thân ở, Khuynh Hằng tự nhiên là không sợ. Lúc này, tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, mẫu thân, kế tiếp như thế nào? Bên ngoài nhiều người, lấy ngươi ta hai người võ công, hẳn là khó có thể chiến thắng, bởi vì bên ngoài xe ngựa đuổi cấp. Tiếng vó ngựa thanh, bánh xe cuồn cuộn, cũng là nghe không được trong xe ngựa mặt thanh âm như thế nào. Duẫn Mục Thanh đem mảnh xốc lên một điểm khe hở, nhìn thoáng qua bên ngoài bay nhanh mã. Bốn phía quả thật không hề thiếu hắc y nhân vây quanh ở xe ngựa chung quanh. Xe ngựa bên phải nhưng là có một thất bảo mã, BMW, cũng không gì chủ nhân. Mẫu thân, đó là Thương Sơn Hãn Huyết, trước kia nghe thập thất gia gia nói qua. Cái loại này mã tứ chi cường kiện, có thể ngày đi ngàn dặm, sức bật cũng là khác gì mã sở không kịp. Duẫn Mục Thanh câu môi nói. Nếu là như thế, không còn gì tốt hơn, buông mành. Duẫn Mục Thanh ở tiểu gia hỏa trần chờ mâu quang bên trong đi đến sạp một bên. Tam hạ ngũ đi nhị liền đem mặc chăn ngoại bào thoát xuống dưới. Mặc ở trên người bản thân, sau đó ôm lấy tiểu gia hỏa. Xốc lên màn xe, như một trận gió thông thường lược đi ra ngoài, mũi chân nhẹ chút càng xe, chuẩn xác không có lầm dừng ở lưng ngựa phía trên, lôi kéo dây cương, giá, ngựa đột nhiên quay đầu, người phía sau sợ đánh lên bản thân chủ tử mã, mạnh mẽ lôi kéo dây cương, hai con ngựa đùng một tiếng đụng vào cùng nhau, mặt trên nhân cũng rơi xuống mã, nhân cơ hội, Duẫn Mục Thanh mãnh giáp bụng ngựa, giá. Mã như rời cung chi tiễn thông thường bay nhanh đi ra ngoài. Bệ hạ, bốn phía nhân lập ngựa nổi trứng. Mặc Tuyệt nhìn đến kia mặt dần dần rời xa bóng đen. Chợt cả kinh, không tốt, kia không là bệ hạ. Nói xong, ngón tay đặt ở bên môi. Một thanh âm vang lên lượng tiếu vang xẹt qua phía chân trời. Kia bảo mã, BMW, nháy mắt nâng lên móng trước, tê minh một tiếng. A, Duẫn Mục Thanh kém chút bị ngựa này ném đi ở. Gặp ngồi xuống con ngựa căn bản không nghe của nàng. Dục quay đầu phản hồi. Duẫn Mục Thanh rơi vào đường cùng. Nhổ xuống trên đầu ngọc châm mạnh mẽ đâm vào bụng ngựa. Bảo mã, BMW, chấn kinh, tê minh một tiếng. Cũng bất chấp phía sau chủ nhân chi lệnh. Đánh thẳng về phía trước hướng phía trước vọt đi qua. Mặc Tuyệt thấy vậy, giận không thể át. Vội vàng phân phó nói, tốc tốc đuổi theo, phải lông tóc không tổn hao gì mang về đến, là, Mặc Tuyệt lược lên xe ngựa, gặp Mặc Tuyệt ngã vào sạp thượng động cũng không dám động. Nháy mắt kinh ngạc, Mặc Tâm, tiến vào, ngồi xuống con ngựa bởi vì ăn đau, đối trên lưng ngựa nhân ghi hận trong lòng, tựa hồ một lòng đem mặt trên nhân ngã xuống tới, sớm bỏ qua bằng phẳng quan đạo, chui vào kia bụi cây bụi gai lâm. Nổi điên giống như hướng đồi núi, bụi cây thượng tràng, Duẫn Mục Thanh gắt gao ghé vào lưng ngựa phía trên, che chở trong ngực đứa nhỏ, trên người bị bụi gai hoa vết thương luy luy, vô cùng thê thảm, nàng cũng là không thèm để ý, liền tính ngã chết, kia cũng tốt hơn rơi vào mặt chăn trong tay, nếu là hắn đối nàng làm kia cầm thú không bằng chuyện, nàng còn không bằng đã chết, thiên lý mã vốn là cước trình mau. Còn không nói nổi điên sau thiên lý mã, sớm đem mặc chăn nhân vung ở tại ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là Duẫn Mục Thanh cũng thành công phát hiện, ngựa này hào không mục đích chạy, chạy tới hoang sơn dã lĩnh chỗ, căn bản không biết đây là nơi nào, ngựa này đụng phải hồi lâu, bản thân cũng là mình đầy thương tích, có thể là bởi vì cùng Duẫn Mục Thanh phân cao thấp. Luôn luôn không có lỗ mãng nàng, nó mệt cực dưới, liền cũng buông tha cho, thả chậm bộ pháp, chậm gì gì tiêu sái lên, chạy một ngày, Duẫn Mục Thanh mệt, nó so Duẫn Mục Thanh còn mệt, lập tức dừng lại cắn thực trên đất xanh mượt cỏ dại. Duẫn Mục Thanh mang theo Tiểu Khuynh Hằng xoay người xuống ngựa. Đầu tiên đi thăm dò Tiểu Gia Hỏa trên người hay không có thương tích. Khuynh Hằng xem Duẫn Mục Thanh trên người bích sắc quần lụa mỏng sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng lại một điểm đều không thèm để ý, ngược lại quan tâm hắn. Như vậy Tiểu Khuynh Hằng trong lòng khó chịu cảm giác khó chịu. Hắn đỏ mắt vành mắt nức nở nói. Mẫu thân, là con vô năng, làm hại mẫu thân chịu như vậy nghiêm trọng thương, Duẫn Mục Thanh nghe này. Theo bản năng nhìn một chút trên người bản thân, quả nhiên gặp không hề thiếu miệng vết thương, nhưng là chính là bị thương ngoài da. Căn bản dâu ria, nàng sờ sờ Tiểu Gia Hỏa mặt, mở miệng nói, hai tử ngốc, nói cái gì ngốc nói. A Hằng còn như vậy tiểu, mẫu thân nơi nào cần ngươi tới bảo hộ. Huống chi, như vậy tiểu nhân thương, căn bản sẽ không đau, không cần để ý, nhưng lạc khả là mẫu thân là nữ tử. Vốn nên dưỡng ở khuê phòng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, bị bản thân phu quân sủng yêu, nơi nào có thể chịu như vậy thương. Hư, lời còn chưa nói hết, liền bị Duẫn Mục Thanh đánh gãy. Có người, hồn ám bầu trời đêm dưới, đồi núi bên kia ánh lửa càng thêm rõ ràng. Tiểu Gia Hỏa Cấm Thanh, cùng sau lưng Duẫn Mục Thanh, tới gần đồi núi, hướng bên kia vừa thấy, liền thấy đoàn người mười mấy người, ngồi vây quanh cho đống lửa giữ, trong đó nhất hắc y nam tử cầm nướng tốt gà rừng đưa cho một bên mặc một thân bạch y nam tử. Chủ thượng, chạy hai ngày lộ, ngày trước dùng một điểm đi, nam tử tiếp nhận, đưa tay lấy xuống trên mặt cánh bướm mặt nạ. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, nhị ca. Lời ngoài mặt hôm nay ở động trên xe viết này nhất chương. A, lấy di động trạc tự, quả thực không đẹp lệ. Hết chương.